Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 65, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com, nhìn cái gì đâu, hạ Noãn Noãn thấy Ninh Vũ Tiêu nhìn chính mình, cơ hồ xem ngây người bộ dáng, tức khắc bật cười, kia tươi cười thập phần kiều tiếu, làm Ninh Vũ Tiêu lập tức phục hồi tinh thần lại có chút ngượng ngùng. Bất quá này cũng chỉ là trong chốc lát sự tình, Ninh Vũ Tiêu xác định chính mình tâm ý lúc sau, nhìn phía hạ Noãn Noãn ánh mắt càng thêm cực nóng, theo hạ Noãn Noãn xoay người lên ngựa, hắn cũng không rơi sau, ngồi trên lưng ngựa. Chúng ta bắt đầu đi, thi đấu bắt đầu. Tuy rằng hạ Noãn Noãn cưỡi ngựa kỹ thuật đã tại đây 3 năm trong vòng luyện được thực hảo, cộng thêm nàng có hiệp khách hành thêm thành, nhưng là lại vẫn là so ra kém Ninh Vũ Tiêu. Nàng sao có thể là Ninh Vũ Tiêu đối thủ đâu? Ninh Vũ Tiêu ở trên chiến trường mặt rong ruổi xa trường mấy chục năm, đối mã thập phần hiểu biết, thuật cưỡi ngựa cũng là ngàn dặm mới tìm được một, có thể nói không có vài người có thể so được với hắn. Hơn nữa Ninh Vũ Tiêu cũng là từ nhỏ tập võ, tuy rằng hắn võ công khả năng không có tự mang hệ thống hạ Noãn Noãn như vậy lợi hại, nhưng là thân thể hắn tố chất lại so với hạ Noãn Noãn khá hơn nhiều. Người thắng, nói đi có cái gì muốn ta làm? Hạ Noãn Noãn thua lúc sau cũng thập phần bằng phẳng, không có thất vọng bộ dáng, kỳ thật bắt đầu thời điểm nàng liền đã nhìn ra, Ninh Vũ Tiêu kỹ thuật khẳng định so nàng hảo, nhưng là ôm may mắn tâm lý sao? Nói nữa thua cũng không có việc gì à, ta tưởng, làm ngươi thực nghiêm túc không cần đánh gãy ta này đoạn lời nói, hơn nữa ở ta nói xong lúc sau nghiêm túc tự hỏi một chút. Ninh Vũ Tiêu nhìn Hạ Noãn Noãn, trong ánh mắt thập phần ôn nhu. Ta thích ngươi, tuy rằng đây mới là chúng ta đệ nhị mặt, nhưng là ở lòng ta, ngươi là nhất đặc biệt cái kia, nhà ta chung không có thê thiếp, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ninh Vũ Tiêu trực tiếp xem nhẹ rất hoàng thượng ban cho hắn hai cái thị thiếp, bởi vì hắn chưa từng dùng qua các nàng đâu, đến lúc đó trực tiếp ném đến hẻo lánh trong viện, hoặc là trực tiếp đuổi đi là đến nơi. Nói như vậy lên, hắn thật đúng là chính là không có thê thiếp đâu, hơn nữa giữ mình trong sạch vẫn là một quả sạch sẽ lão sử nam, ở cổ đại, này quả thực là thưa thớt a, hạ Noãn Noãn cũng thập phần thích. Ninh Vũ Tiêu sẽ không nói cái gì buồn nôn lời âu yếm, hắn thập phần trực tiếp đến một mở miệng liền hỏi hạ Noãn Noãn có nguyện ý hay không gả cho hắn. Bất quá tại đây cổ đại, không có yêu đương này một cái cách nói, coi trọng khẳng định chính là trực tiếp hướng trong nhà cưới, yêu đương gì đó, kia kêu lén lút trao nhận. Biết chúng ta mới thấy hai lần, một mở miệng liền như vậy trực tiếp cũng không sợ làm sợ ta. Chấm, hạ Noãn Noãn có chút trêu chọc nhìn Ninh Vũ Tiêu, không có thẹn thùng, giống như đàm luận không phải chính mình việc hôn nhân giống nhau. Nhìn hạ Noãn Noãn như vậy bằng phẳng bộ dáng, Ninh Vũ Tiêu trong lòng có chút thất vọng. Nàng nhìn qua, giống như đối chính mình cũng không có cái loại này ý tứ. Bất quá Ninh Vũ Tiêu tuy rằng thất vọng, nhưng là cũng không chuẩn bị từ bỏ, thật vất vả gặp được chính mình thích nữ tử, hắn khẳng định là muốn kiên trì đến cùng, chỉ cần đối phương không gả chồng, hắn liền có cơ hội không phải. Bất quá, ta nguyện ý cùng ngươi nhiều ở chung một chút, nhưng là gả chồng là một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi là trấn quốc tướng quân, ngươi hôn sự có thể chính mình làm chủ sao? Góc truyện audio.com Hạ Noãn Noãn nói đến phi thường hiện thực sự tình mặt trên, hắn hôn sự, có lẽ hoàng thượng sẽ không ngăn cản, bởi vì đối với một cái tay cầm quân quyền người tới nói, cưới một cái gì thế lực đều không có nữ tử, đối hoàng thượng tới nói là một chuyện tốt. Nhưng là hắn người trong nhà tuyệt đối sẽ không đồng ý đi, hắn mẫu thân chính là công chúa đâu, về sau liền tính là nàng gả cho hắn, trong nhà không đồng ý, chẳng lẽ nàng còn đi chịu cái kia ủy khuất đi. Không có khả năng, ai cũng không thể cho nàng ủy khuất chịu, nàng sống ở trên thế giới này, muốn sống vô hạn sinh mệnh, nguyên bản chính là muốn tùy ý một chút, muốn làm cái gì, bằng không vĩnh sinh có cái gì thú đâu. Nàng tuyệt đối sẽ không vì một người nam nhân đi ép dạ cầu toàn, nếu đến lúc đó Ninh Vũ Tiêu đứng ở nàng bên này đều hảo, nếu là người nam nhân này không được vậy trực tiếp đổi một cái đi. Bọn họ quản không đến ta nói cho hoàng thượng là được, hắn sẽ đồng ý, tuy rằng là chính mình người nhà, nhưng là Ninh Vũ Tiêu đối người trong nhà cũng không có cái gì cảm tình, người trong nhà cũng quản không đến hắn nếu thích hạ Noãn Noãn, đương nhiên sẽ cho nàng một cái tốt nhất sinh hoạt. Ân hừ, chúng ta đây tạm thời cứ như vậy ở chung đi. Hạ Noãn Noãn hướng tới Ninh Vũ Tiêu cười cười, kia tiêu sái bộ dáng làm Ninh Vũ Tiêu trong lòng có chút chua xót. Hắn trong lòng như vậy để ý hạ Noãn Noãn, vì cái gì đối phương lại giống như đối hắn có thể không bộ dáng đâu. Nhưng là không có nói qua luyến ái Ninh Vũ Tiêu lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cũng chỉ có thể đủ nhảy qua cái này đề tài. Kế tiếp hai người ở vùng ngoại ô tản bộ chơi thuyền, thời gian nhưng thật ra quá thật sự mau, Ninh Vũ Tiêu còn mang theo rất nhiều ăn ngon tiểu điểm tâm, tuy rằng qua thật lâu, nhưng là hạ Noãn Noãn lại một chút cũng không đói bụng. Bất quá này ông trời giống như đều ở duy trì nàng công lực giống nhau, ở bọn họ chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên hạ vũ. A, như thế nào hạ như vậy mưa lớn, chúng ta nên như thế nào trở về A, Vũ bắt đầu rất nhỏ, kết quả đột nhiên lại hạ lớn, trên đường có chút lầy lội, hiện tại thời tiết trở về quá không hiện thực, nơi này ly nội thành ít nhất 30 km lộ trình đâu. Nguyên bản Hạ Noãn Noãn liền ăn mặc màu trắng quần áo, lần này Vũ trên người ướt đẫm lúc sau khó tránh khỏi có chút chật vật đều dán ở trên người, mà Ninh Vũ Tiêu cũng là không sai biệt lắm tình huống. Ta ở chỗ này có cái thôn trang, chúng ta đi trước nơi đó đi, xem Vũ khi nào có thể dừng lại, thật sự không được chỉ có thể ở bên này nghỉ ngơi. Ninh Vũ Tiêu trong lòng kỳ thật vẫn là có chút vui mừng, tuy rằng Hạ rất lớn Vũ, nhưng là hắn có thể cùng Hạ Noãn Noãn tiếp tục ở chung A, không cần đưa nàng trở về, thậm chí còn có thể đủ ở bên ngoài thôn trang mặt trên quá một đêm. Cái này Vũ tới thật là thời điểm, kia hành, chúng ta qua đi đi, mắt thấy Vũ càng lúc càng lớn. Đối với đêm túc ở bên ngoài, Hạ Noãn Noãn không phải cổ đại tiểu thư khuê các tự nhiên không có như vậy nhiều yêu cầu. Nàng cũng muốn cùng Ninh Vũ Tiêu nhiều ở chung một chút, rốt cuộc nếu là không ra cái gì vấn đề lớn, đây là nàng về sau phu quân, hai người bồi dưỡng một chút cảm tình là rất quan trọng sao. Thôn trang mặt trên chỉ có một quản gia còn có hai cái gã sai vặt chờ Ninh Vũ Tiêu cùng Hạ Noãn Noãn tới rồi thôn trang khi, hai người đều ướt đẫm. Góc truyện audio.com Bị Vũ xối Hạ Noãn Noãn dáng người hoàn toàn đột hiện ra tới, Ninh Vũ Tiêu không nghĩ để cho người khác thấy Hạ Noãn Noãn cái dạng này, vội vội vàng vàng đem nàng xả đến trong phòng. Nơi này không có ngươi tắm rửa quần áo cho nên, chỉ có thể miễn cưỡng ngươi xuyên của ta. Nhìn Hạ Noãn Noãn, Ninh Vũ Tiêu mặt có chút ửng đỏ, nhìn dáng người là lướt Hạ Noãn Noãn, hắn cảm giác thân thể có chút nhiệt liền tính là bị Vũ xối, đều không có tươi tắt hắn hỏa. Khách chương.